Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 76. Lương Hồng Anh không biết dùng thủ đoạn gì mà chỉ trong một tiếng đã cho người gửi xâm chết đến. Lương Sinh cũng chuẩn bị xong những dụng cụ và dược liệu mà Lâm Minh vừa dặn. Lâm Minh chăm cứu xong để đám người rót rơm, ly ca, truyền nước và lau người trong đảo. Còn anh thì bắt nồi, bắt đầu nấu thuốc. Không lâu sau, trong phòng tràn ngập mùi thuốc đông y nước mũi. Mọi người nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng tràn đầy vẻ khó tin. Sóc sơ, anh chắc là nó có tác dụng chứ? Một bác sĩ cẩn thận hỏi. Tôi không biết, nhưng phó hội trưởng Anna đã nói vậy rồi. Chúng ta còn cách nào nữa sao? Lâm Rót sơ âm thầm bất bình. Tôi thấy phó hội trưởng Anna bị người này lừa rồi đó. Thật ra nhìn kỹ thì người này cũng rất đẹp trai. Không lẽ phó hội trưởng Anna và anh ta... Một bác sĩ nữ dáng vẻ bình thường, mặt đầy tàn nhang, nhỏ giọng nói. Cô ta vừa nói xong, Sóc sơ lại nói giật, không thế nào. Người trong phòng đều giật bắn mình. Lâm Minh đang chăm chú nấu thuốc, cũng không khỏi quay đầu lại. Sao thế? À, không có gì. Thầy Lê Lâm, ăn cứ tiếp tục đi. Lita vội vàng nói, sau đó trừng mắt nhìn Roger. Roger sầm mặt xuống, không nói gì. Trong lòng anh ta, cô Anna là nhân vật như nữ thần. Người như thế sao thể thích một người phương Đông chứ? Nhưng Roger không thể không thừa nhận, người phương Đông này quả thực rất đẹp trai. Ngay cả người đàn ông đẹp trai tóc vàng, mắt xanh phương Tây chính cống như anh ta cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Roger vô cùng ấm ức. Qua nửa tiếng đồng hồ, Lâm Minh rót thuốc trong nồi ra để nguội, đồng thời đổ bã thuốc trong nồi vào cối giả. Một lúc sau, bã thuốc đã được nghiền nhão. Chồng mày uống vào, Lâm Minh đưa thuốc cho Lita, đồng thời bôi bã thuốc được nghiền nhão lên ngực ông lão. Lita nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn rót vào cho ông lão. Cứ như là tà thuật vậy. Chú ơi, rốt cuộc chúng ta đang làm gì thế này? Những bác sĩ đó đều không thể nhìn nổi nữa. Bọn họ đều tin vào khoa học. Khi rót hết chén thuốc và chưa được bao lâu, ông lão ho một trận dữ dội. Cảnh tượng này khiến bọn họ càng sợ hãi hơn. Lâm Minh lấy châm bạc trong túi châm, nhanh chóng đâm và kim xuống vị trí được bôi thuốc, sau đó đợi ông lão ngồi dậy, đánh mạnh vào lưng ông ấy. Ông lão phun ra một vòi máu văng khắp người Roger. Roger sững sờ, lúc này ông lão cũng chậm rãi mở mắt ra. Trời ạ, bác sĩ Lita, bác sĩ Roger, các chức năng của người bệnh lại bắt đầu khôi phục bình thường rồi. Nhịp tim người bệnh ổn định rồi, huyết áp mọi thứ đều dần dần bình ổn. Ôi trời ạ, đây đúng là kỳ tích đó. Các bác sĩ đứng xung quanh nhìn vào màn hình hiển thị của máy đo, ai nấy kinh ngạc kêu lên. Mấy người Lương Hồng Anh và Lương Sinh sốt sắng chờ đợi ở bên ngoài, cũng không ngồi yên được nữa, đẩy cửa vọt vào. Khi nhìn thấy ông lão đã mở mắt ra, hai chị em mừng rỡ rơi nước mắt. Chuyện này không thể nào, đây là ông y sao? Roger lẩm bẩm. Thầy đi Lâm, ông nội tôi thế nào rồi? Lương Hồng Anh sốt ruột hỏi. Tạm ổn rồi, tiếp theo giao cho các bác sĩ bên Roger là được. Lâm Minh thở phào, lau mồ hôi trên trán. Thật sao? Lương Sinh mừng rỡ. Cảm ơn anh, thầy đi Lâm. Lương Hoàng Anh kích động nói ra. Lúc này cô ta càng nhìn càng thấy Lâm Minh đẹp trai. Dường như giờ phút này cô ta mới chú ý đến vẻ đẹp trai như thiên thần của Lâm Minh. Tôi còn có việc, không thể ở lâu. Cô đưa điện thoại của cô cho tôi. Lâm Minh nói. Được. Lương Hoàng Anh vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh mở điện thoại của Lương Hoàng Anh bấm vài cái. Thầy Lê Lâm, rốt cuộc ông nội tôi bị chứng bệnh gì? Vì sao ấy lại biến thành như vậy? Ngoài ra, sau này chúng tôi phải chú ý những gì? Lương Sinh cẩn trọng hỏi. Tôi đã nói việc trị liệu sau này để Roger, Lita giải quyết. Vấn đề không lớn, còn sau này mấy người phải chú ý những gì? Tôi đã chuẩn bị xong cho mấy người rồi. Là mình đi điện thoại cho Lương Hồng Anh. Lương Hồng Anh sững sờ, mới điện thoại ra xem, phát hiện điện thoại mình có thêm một app đặt đồ ăn. Thầy Lý Lâm, ý anh là sau này ngày ba bữa hãy được thấy anh bên ngoài trong nội cô. Cái này anh có ý gì? Hai chị em đều không hiểu ra sao hết. Tôi ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao? Là mình thở dài, mở miệng nói. Ông nội mấy người bị trúng độc, vả lại còn là ngộ độc thực phẩm. Cái gì? Hai người kinh ngạc. Đây không phải độc bình thường, mà độc tích lũy theo năm tháng. Có đạo ấy trúng độc từ thức ăn, mỗi lần chỉ là một lượng vô cùng nhỏ, gần như không thể nào phát hiện. Cho nên các bác sĩ đều bó tay. Muốn giải độc không khó, nhưng nếu các cô không ngăn ngừa nguồn độc, dù có được bác sĩ nổi tiếng chữa khỏi, ông ấy vẫn sẽ lại trúng độc lại, hiểu chưa? Lâm Minh nói ra. Sắc mặt Lương Hồng Anh trở nên trắng bệch. Lương Sinh lùi về phía sau hai bước, không thể tin nổi. Đây là chuyện nhà Lương các người, tôi sẽ không can dự vào. Anh Lương có thể đưa tôi về được chưa? Lâm Minh nói ra. Ồ, được, anh Lâm, xin mời. Lương Sinh lắp bắp đáp lại. Lâm Minh gật đầu, định rời đi. Thầy Lâm, xin đợi một lát. Lúc này Lương Hồng Anh lại lên tiếng. Còn có chuyện gì sao? Đây là thực sự rất cảm ơn anh. Tôi xin lỗi về sự lỗ mãng của tôi trước kia. Đây là danh thiếp của tôi, nên có gì cần gì, chúng tôi giúp đỡ, thì đừng khách sáo nhé. Lương Hồng Anh trịnh trọng xin lỗi, đồng thời đưa một tấm danh thiếp tới. Lâm Minh nhận lấy, xem lướt qua. Lương Hồng Anh, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông quốc tế Hồng Trang ở Yến Kinh. Yến Kinh sao? Lâm Minh lẩm bẩm, bỗng vẻ mặt anh thay đổi, quay đầu nhìn Lương Hồng Anh. Các người có quan hệ gì với nhà Lương ở Yến Kinh? Ngay vậy Lương Hồng Anh sững sờ, sau đó cười nói. Chúng tôi chính là nhà Lương ở Yến Kinh. Vừa nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt Lâm Minh thay đổi mấy lần. Các người chính là nhà Lương ở Yến Kinh, vậy Lương Thu Yến là gì của các người? Lâm Minh lại hỏi. Lương Thu Yến sao? Bảy là thím của chúng tôi. Lương Hoàng Anh nghi hoặc hỏi. Tại Địa Lâm, anh quen biết thím của chúng tôi sao? Lâm Minh im lặng. Anh rất thân thuộc với người tên là Lương Thu Yến này, bởi vì bà ấy là chị em kết nghĩa của mẹ. Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau. Trước khi bước vào nhà Lâm, mẹ cũng từng ở nhà Lương một thời gian. Sau này mẹ gả cho người đó, Lương Thu Yến cũng ít qua lại với mẹ hơn. Đương nhiên, mỗi lần gặp Lương Thu Yến, mẹ luôn rất vui vẻ. Có lẽ đây là người duy nhất nói chuyện hợp với mẹ. Lương Thu Yến cũng đối xử rất tốt với Lâm Minh. Mẹ còn muốn Lương Thu Yến làm mẹ nuôi Lâm Minh. Bởi vì vậy, lúc nhỏ Lâm Minh luôn miệng gọi bà ấy là mẹ nuôi. Thế nhưng, mấy năm trước, Lâm Minh không còn được gặp Lương Thu Yến nữa. Thậm chí khi mẹ qua đời, cũng không thấy bà ấy xuất hiện. Có lẽ bà ấy có cuộc sống riêng của mình. Mình không nên xen vào. Lâm Minh thở dài, nghĩ tới hồi ức lúc nhỏ lại cảm khái vô hạn. Lúc này Lương Hồng Anh đột nhiên nói một câu. Bây giờ Thiếm Thu Yến sống không tốt lắm, bảy sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Lâm Minh sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn Lương Hồng Anh. Bảy sao rồi? Rất phức tạp. Lương Anh lại thở dài, gương mặt lộ vẻ rầu rĩ. Có vài chuyện tôi không nói rõ được, cũng không tiện nói. Thành Lâm, sao anh hỏi chuyện này? Anh quen biết Thiếm Thu Yến sao? Lâm Minh không lên tiếng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh do dự một lúc, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Lương Hồng Anh. Cô Lương, nếu Thiếm Thu Yến thật sự bị nhà Lương đuổi đi, mong cô hãy liên lạc giúp tôi. Hả? Chuyện này... Lương Hoàng Anh nhận lấy danh thiếp, kỳ lại nhìn Lâm Minh. Rốt cuộc anh là gì của Thiếm Thu Yến? Lâm Minh im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói. Tôi là con nuôi của bà ấy, Lâm Minh. Nói xong thì anh lên xe. Chẳng mấy chốc, xe đã rời khỏi Sơn Trang. Lương Hoàng Anh cầm danh thiếp lẩm bẩm. Thiếm Thu Yến còn có người con nuôi sao? Hơn nữa lại là Thành Y Lâm. Đời đã, Lâm Minh. Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi phải. Lương Dân đích thân chở Lâm Minh về Giang Thành. Vừa về đến Giang Thành, Lâm Minh đã chạy ngay đến bệnh viện, bởi vì anh nghe nói hôm nay là ngày Tô Nhan xuất viện. Nhờ y thuật thần kỳ của Lâm Minh và sự tẩm bổ của thuốc thang đắc tiền, tốc độ hồi phục của Tô Nhan có thể nói là đáng kinh ngạc. Ngay cả Tề Trọng Quốc cũng vô cùng ngạc nhiên. Tô Quảng thu xếp đầu đạc chuẩn bị đón Tô Nhan về nhà. Trương Đình Vũ bưng chén canh gà đi vào dặn Tô Nhan uống hết. Nhìn thấy Lâm Minh đi vào, sắc mặt Trương Đình Vũ lập tức xa sầm, nhưng ngài Tô Nhan ở đây nên không nổi đoá lên. Thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Minh bắt mặt cho Tô Nhan cười hỏi. Cũng ổn. Tô Nhan khẽ gật đầu, trên mặt không buồn không vui. Này Lâm Minh, mấy hôm nay cậu chạy đi đâu vậy? Trương Đình Vũ hừ một tiếng hỏi ra. Con đi tìm Mãnh Phúc Tây tính sổ. Lâm Minh do dự một lúc rồi nói ra. Tính sổ sao? Dựa vào cậu sao? Cậu biết Mãnh Phúc Tây có lên lịch như thế nào không? Cậu có nghe nói tới võ quán Mãnh thì xưa, cậu dám tìm cậu chủ nhà Mãnh tính sổ sao? Tôi sợ cậu bị người nhà Mãnh đánh chết đấy chứ. Trương Đình Vũ kinh thường nói ra. Nói thật người ta cũng không tin. Lâm Minh dứt khoát im miệng. Được rồi mẹ, đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi. Tô Nhan nói giọng khàn khàn. Mặc dù cơ thể cô đã hồi phục nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Quay về sau, Tiểu Nhan, còn nói cho mẹ biết chúng ta về đâu cái đã. Trương Tử Vũ đột nhiên lên tinh thần vội hỏi. Đương nhiên là về nhà chúng ta thuê rồi. Tô Nhan ngơ ngác nói. Căn nhà lúc trước đã bán đi, gia đình Tô Quảng tạm thời không đi mua nhà nữa mà thuê một căn nhà để ở. Về nhà thuê cái gì chứ, hôm nay mẹ đã trả nhà rồi rồi. Trương Tử Vũ nói ra. Cái gì? Tô Nhan sửng sốt, sau đó gượng cười gượng. Và chúng ta đi đâu đây? Còn đi đâu được nữa, đi đến khu trung tâm Hào Tình Thế Kỷ. Tinh Vũ cười thật tươi nói ra. Khu trung tâm Hào Tình Thế Kỷ sao? Đó là nhà chủ tịch Lâm. Tô Nhan nhíu mày. Sợ cái gì chứ, không phải chủ tịch Lâm đã nói để con ở sao? Mẹ nghe nói Hào Tình Thế Kỷ đổi chủ rồi. Bây giờ ông chủ này rất xem trọng tình hình an ninh ở đó. Chuyện giống lần trước sẽ không xảy ra nữa đâu. Tô Nhan, bây giờ xương của con còn yếu, không ở nhà thuê được. Nếu để lại gốc bệnh thì làm sao? Con còn trẻ như vậy. Thế cho nên con phải tìm chỗ nào môi trường tốt để tĩnh dưỡng, đúng không? Tinh Tử Vũ lại nói, rồi đã nháy mắt ra hiệu cho Tô Quảng đang đứng sững một bên. Lúc này Tô Quảng mới hoàn hồn, hồi sức gật đầu. Đúng. Mẹ, thế sao được chứ? Tô Nhan bất lực nói. Con đó, da mặt mỏng. Thật ra nếu con chịu chủ động một chút, con và chủ tịch Lâm đã đến với nhau từ lâu rồi. Nhà chúng ta đâu đến nỗi chịu được cơn tức như thế này. Tinh Tử Vũ cười nói. Mẹ sẽ gọi cho Tiểu Thiên, bảo nó đưa chìa khóa tới. Mẹ, đừng. Trời ạ, con nghe mẹ lên mà. Tinh Tử Vũ lấy điện thoại ra bấm số. Từ đầu đến cuối Lâm Minh vẫn không nói gì. Tô Nhan hơi áy náy nhìn Lâm Minh, nhớ giọng nói, xin lỗi, không sao, anh quen rồi. Lâm Minh cười nói. Ngài thấy câu nói này, ánh mắt Tô Nhan hơi dao động. Không biết vì sao cô phát hiện khoảng cách giữa mình và Lâm Minh bỗng trở nên xa xôi hơn rất nhiều. Lạc Thiên đưa chìa khóa tới nơi, sau đó vội vã rời đi. Lúc đi sắc mặt cô có hơi khó coi. Lâm Minh và Tô Nhan vốn định hỏi nhưng không kịp. Trên Tình Vũ thì gọi hai chiếc xe, sau đó lại bảo Lâm Minh bế Tô Nhan lên xe, đẩy đi. Lên xe lăn, đẩy đi. Bốn người nhanh chóng đến khu trung tâm Hào Tình Thế Kỷ, đi đến khu biệt thự số 001. Ê, cậu làm gì vậy? Khi Lâm Minh định đi vào, Trương Tình Vũ đột nhiên kêu lên chặn trước mặt Lâm Minh. Con làm sao chứ? Lâm Minh nhíu mày. Đây là nơi cậu đến được sao? Tinh Vũ hừ một tiếng. Lâm Minh, cậu về được rồi đó. Cả nhà chúng tôi ở đây là được. Nơi này dù gì cũng không phải là nhà cậu. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Lâm Minh nhíu mày. Đây có thực là nhà anh mua mà. Mẹ, để lấy vào đi. Tôn Nhân bình tĩnh nói. Vậy sao được chứ? Lỡ chủ Lâm hiểu lầm, chẳng phải sẽ phá hoại tình cảm giữa hai đứa sao? Tinh Vũ nhỏ giọng nói. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Con và Lâm Minh vẫn chưa ly hôn mà. Tôn Nhân tức giận nói ra. Sao mà Lâm Minh cũng được tự nhiên? Mặc dù anh không hay so đo với phụ nữ, nhưng Trương Tình Vũ hơi quá đáng rồi. Anh xoa cằm suy nghĩ có nên lấy lại nhà hay không. Tuy anh muốn để Tô Nhan dưỡng bệnh thật tốt, nhưng anh thật sự không chịu nổi bộ mặt hợm hĩnh của Trương Tình Vũ. Khi anh đang định bảo Mã Hải đến lấy lại chìa khóa thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Minh liếc nhìn màn hình điện thoại lập tức sửng sốt. Điện thoại có ai vậy? Tô Nhan không hỏi hỏi. Là Tiểu Đông. Lâm Minh cười đáp sau đó đắt máy. Nhưng cái điện thoại vừa kết nối thì đã nghe tiếng la vô cùng gấp gáp của Tiểu Đông vang lên. Anh Lâm có chuyện rồi, anh Lâm có chuyện rồi, hu hu hu. Lâm Minh biến sắc vội hỏi, Tiểu Đông có đường vãng, xảy ra chuyện gì? Là chị Lạc có chuyện rồi, vừa rồi có một đám người đến y quán, nói với chị Lạc cái gì đó. Chị Lạc quỳ xuống đất khóc lóc, sau đó đám người đó bắt chị Lạc đi rồi. Tôi chắc trong số người họ còn có người nhà họ Lạc, anh Lâm bây giờ phải làm sao? Chị Lạc có xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Đông vừa khóc vừa vội vàng nói ra. Lâm Minh xa sầm mặt nhỏ giọng nói, cô đừng sốt ruột, tôi sẽ đi xử lý ngay. Nói xong thì cúp máy, sau đó rời đi. Anh đi đâu vậy? Tôi nhanh lập tức hỏi. Y quán có chút chuyện, anh đi xem sao. Lâm Minh cười đáp, về anh chú ý an toàn. Tôi nhanh gật đầu. Lâm Minh lập tức đi ra ngoài, nhưng anh vừa mới rời khỏi Hà Tầng Thế Kỷ, một đàn ông hộ đội mũ lưỡi trai đột nhiên ngăn anh lại. Anh có phải là Lâm Minh không? Người đó lại lùng hỏi, anh là ai? Lâm Minh tò mò nhìn người đó. Anh chỉ cần trả lời tôi, anh có phải là Lâm Minh không? Người đó lại hỏi, trong giọng nói không có một chút cảm xúc nào. Giọng điệu của người này vô cùng kiêu ngạo, dù là ai nghe xong cũng cảm thấy khó chịu. Lâm Minh cũng vậy. Anh nhìn chằm chằm người này, bình thản nói, vậy anh cũng chỉ cần nói cho tôi biết anh là ai. Anh ta hừ lại một tiếng, cầm điện thoại trong tay lên, điện thoại vẫn trong trạng thái kết nối, nhỏ giọng nói, anh ta không phối hợp. Nếu đã không phối hợp thì cưỡng chế đưa đi. Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói đàn ông hơi yếu ớt nhưng lạnh lùng. Giọng nói khi vừa dứt, người đàn ông giơ tay lên nhanh như chớp, nhón lấy một cái châm bạc đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Đây là huyệt tĩnh, châm pháp của anh ta thuần thục, lực đạo vừa phải, nhanh như tia chớp. Nếu là người bình thường thì châm này sẽ khiến họ bất động như bị điểm huyệt. Nhưng Lâm Minh thì khác. Anh đã không phải là người bình thường, tuy huyệt vị bị phong bế thì anh vẫn có khả năng phá ra dễ dàng, nhưng anh không phản kháng. Anh muốn xem rốt cục là ai muốn gây sự với anh. Lâm Minh nhanh chóng được khiêng vào một chiếc xe van. Trên xe có hai người nam nữ. Người đàn ông trước đó đang lái xe, hai người còn lại thì đánh giá Lâm Minh. Vô dụng như vậy, liệu có phải Thành Đi Lâm trong truyền thuyết không nhỉ? Trường tưởng anh không nhận đó chứ. Người phụ nữ đeo kính râm bình tĩnh hỏi. Tôi hỏi anh ta có phải là Lâm Minh không? Anh ta không nói gì, tôi liền đưa đi. Anh ta vào viện cùng tôi nhanh, chắc là Lâm Minh đó. Người đàn ông lái xe đáp lại. Nhưng theo tôi được biết, người chồng tên Lâm Minh của tôi nhanh là một thằng phế vật ở rễ nhà tôi, chuyên ăn bám. Vậy mà anh liên hệ với anh ta là Thành Đi Lâm sao? Không phải chứ? Người phụ nữ đeo kính râm lại hỏi. Tôi không rõ nữa. Lạc Bắc Minh nói anh ta chính là Thành Đi Lâm. Cô có vấn đề gì thì hỏi thẳng Lạc Bắc Minh đi. Người đàn ông đáp lại. Người phụ nữ đeo kính râm không nói gì nữa. Nhưng lúc này Lâm Minh vẫn uyên lặng bất ngờ lên tiếng. Sao hả? Là Lạc Bắc Minh phái anh đến sao? Hả? Mấy người kia đều sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh. Người đàn ông bên cạnh Lâm Minh lập tức lấy châm bạc ra đâm vào người anh. Anh không phong bế huyệt đạo của anh ta sao? Người phụ nữ trầm giọng hỏi. Tôi làm rồi, chưa phong bế được sao? Việc này tôi không rõ nữa. Người đàn ông lắc đầu. Không sao, tôi đã giữ được anh ta rồi. Người đàn ông bên cạnh nói ra. Đáng tiếc là không ích gì. Lâm Minh rút từng chiếc châm bạc ra. Chứng kiến cảnh này, bọn họ đều ngây người. Người đàn ông đang lái xe bỗng phanh gấp, chiếc xe dừng lại. Người phụ nữ và người đàn ông vội còn lại vội vàng rút châm bạc ra định đâm vào huyệt đạo Lâm Minh. Nhưng tay bọn họ còn chưa đến nơi, Lâm Minh đã giơ tay ra chộp lấy cổ tay bọn họ. Bọn họ lập tức giơ tay còn lại lên, nhưng Lâm Minh đột nhiên phát lực, hai tay vô cùng linh hoạt cuốn lấy bàn tay đang nhón châm bạc của bọn họ hất sang tay kia nhanh như chớp. Khi bọn họ giơ tay lên lần nữa thì châm bạc đang nhón trong tay này đã đâm vào cánh tay kia. Cánh tay họ bọn họ lập tức bất động. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi đằng trước như muốn nín thở. Đòn châm bạc đã khống chế được hai người. Thật lực của Thành Ý Lâm này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bỏ không sao đâu, lái xe đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ánh mắt của tên đội mũ lưỡi trai đanh lại, nhìn Lâm Minh chằm chằm một lúc, cũng hiểu ý anh, không đủ sắc mặt, tiếp tục lái xe về phía trước. Xem ra đã đúng người rồi. Người phụ nữ đeo kính râm lại lùng nói. Nhưng Lâm Minh, anh không đừng đắc ý quá, anh sẽ nhanh chóng biết thế nào là núi cao còn núi cao hơn. Người đàn ông còn lại trầm giọng quát. Ba người bọn họ hiển nhiên không phục. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, xe nhanh chóng lại đến trước nhà họ Lạc. Lâm Minh xuống xe, mấy người còn lại cũng rút châm bạc trên người ra đi vào bên trong. Điều khiến Lâm Minh vô cùng kinh ngạc là lúc này nhà Lạc rất yên tĩnh, trước kia lúc nào cũng thấy không ít người giúp việc của nhà Lạc đi ra đi vào, nhưng giờ chẳng thấy bóng dáng một ai. Khi đi theo ba người đi vào trong sân chính của nhà Lạc, anh mới phát hiện ra nơi này đang có không ít người. Có người nhà Lạc do Lạc Bắc Bình dẫn đầu, còn có không ít nam nữ mặc quần áo giống nhau. Có người mặc đồ tây trang trông rất sang trọng, còn có người mặc đồ đường trang hán phục phong cách cổ trang. Người khiến Lâm Minh chú ý nhất là người phụ nữ trung niên. Bà ta mặc đồ thời dân quốc, đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa ông dùng uống trà trông rất nhàn nhã. Trước mặt bà ta một người đang quỳ, đó là người Lâm Minh vô cùng quen thuộc, chính là Lạc Thiên đã bị đưa đi trước đó. Lúc này đôi mắt cô đỏ ửng, đang quỳ dưới đất khẽ lau nước mắt. Nhìn thấy có người bước vào, rất nhiều người quay sang nhìn, nhất là Lạc Thiên. Khi nhìn thấy là Lâm Minh xuất hiện, sắc mặt Lạc Thiên tái nhợt, gần như là tê liệt ngã ngồi xuống đất, yếu ớt kêu lên: "Lâm Minh, mau đi đi, anh mau đi đi." Cô kêu lên đầy tuyệt vọng, vô cùng chói tai, vô cùng cuồng loạn. Sắc mặt Lâm Minh lập tức trở nên lạnh lùng. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Lạc Thiên hiện giờ thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Minh bước tới đỡ Lạc Thiên đứng lên. Anh kiểm tra cho Lạc Thiên không có vấn đề gì lớn, chỉ vì đau lòng quá độ và lo lắng quá mức nên mới dẫn đến suy nhược. "Lạc Thiên, tôi đưa cô đi." Lâm Minh trầm giọng nói. "Không, Lâm Minh, anh mau đi đi, đi ngay bây giờ đi." Lạc Thiên bỗng nhiên kích động hét lên. "Đi sao? Tiểu Thiên, nếu đã đến rồi thì đi hay không do cháu quyết định sau." Đúng lúc này, người phụ nữ ung dung quý phái ở trên kia bỗng đặt tách trà xuống nói ra: "Bác, ý nhất bác hãy thay cho Lâm Minh đi, anh ấy không liên quan gì đến mọi chuyện cả, cháu xin bác hãy thay cho anh ấy." Lạc Thiên khóc lóc nói ra: "Bác sao?" Lâm Minh hơi sửng sốt, lẽ nào người phụ nữ này là bác của Lạc Thiên sao? "Lạc Thiên, chuyện này cháu đừng xía vào, ông nội cháu đã nói rồi, cháu càng ngày càng không nghe lời, nếu cứ tiếp tục ngỗ cực như vậy thì không được đâu. Nếu cháu không đồng ý gả vào Nam phái thì hãy đi theo bác, bác sẽ sắp xếp một hôn sự khác cho cháu, về phần người này cháu cứ coi như là chưa bao giờ quen biết đi." Người phụ nữ kia bình thản nói: "Không, bác, cháu xin bác hãy thay cho Lâm Minh." Lạc Thiên vừa khóc vừa kêu lên, thấy người phụ nữ không mảy may xúc động, liền ngoảnh lại hét lên với Lạc Bắc Minh: "Ông nội, cháu xin ông hãy ban ơn tha cho Lâm Minh đi, cháu xin ông đó." "Tha cho cậu ta sao?" Lạc Bắc Minh phất tay áo lại đùng nói ra: "Ông thấy cháu bị người đàn ông này làm cho thần trí điên đảo rồi đó. Nhà Lạc chúng ta vốn dĩ tiền đồ sáng sủa, chính vì cậu ta nhiều lần ngăn trở nên chúng ta mới thành ra thế này. Cháu có biết rằng cậu ta lợi dụng sức mạnh của hiệp hội y học loại bỏ tất cả các hiệu thuốc y quán của nhà Lạc chúng ta ở Giang Thành. Ông và cậu ta không đội trời chung, vậy mà cháu còn mong ông cứu cậu ta sao?" Lạc Bắc Minh nổi trận lôi đình, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Minh. Lâm Minh không nhanh không chậm đáp lại: "Hiệu thuốc y quán của ông dùng thuốc giả, tôi chỉ thực hiện đúng chức trách của mình mà thôi. Nếu nào ông muốn tôi trơ mắt nhìn ông vì tiền mà hạ tính mạng người khác sao?" Cậu Lạc Bắc Minh tức không thốt lên lời. Lạc Thiên cũng hết hy vọng hoàn toàn. Đã đến nước này rồi mà Lâm Minh vẫn còn cứng miệng. Mọi người xung quanh cười khẩy. Lạc Thiên không biết nên giúp Lâm Minh kiểu gì, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Minh không hề trông mong vào Lạc Thiên. "Khải Tố, cô nghe rồi đấy chứ. Vốn gì tôi không muốn mời sùng tôn giáo của cô ra tay, nhưng để đến nước này rồi thì tôi cũng mó tay. Con bé ngốc nghếch này ăn cây táo rào cây sung, tôi cũng hết cách với nó rồi." Lạc Bắc Minh trầm giọng nói, khuôn mặt đầy giận dữ. "Tôi biết rồi." Người phụ nữ tên Khải Tố kia gật đầu bình tĩnh nói: "Ông đừng tức giận quá, tôi đã phản ánh chuyện này với giáo. Các y quán của nhà Lạc các ông đều do sùng tôn giáo phụ trách. Tuy các y quán ở Giang Thành đã bị đóng cửa, nhưng vẫn chưa đến mức thương cân động cốt. Những chuyện này khiến sùng tôn giáo tôi mất hết mặt mũi, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chúng tôi sẽ xử lý tên Lâm Minh này, về phần Tiểu Thiên thì tôi đưa về giáo dạy dỗ cẩn thận." "Vậy thì làm phiền các cô quá rồi." Lạc Bắc Minh hơi cúi người: "Ông khách sáo." Khải Tố gật đầu rồi đến Lâm Minh: "Lâm Minh, tôi dùng danh nghĩa có sùng tôn giáo chặt đứt hai tay của cậu, cậu không có ý kiến gì chứ?" "Sùng tôn giáo sao?" Lâm Minh cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ: "Tôi không ý kiến gì cả, nhưng phải xem các bà qua lĩnh này hay không đã. Cậu nói gì mong cuồng, thằng chó chết, mày nói lại một lần nữa xem nào." Đám người xung quanh nổi cơn thịnh nộ, tất cả bọn họ đều xông tới dáng vẻ như muốn băm vằm Lâm Minh. Sảnh chính nồng nặc mùi thuốc súng, không khí cũng trở nên căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, Lạc Thiên bỗng nhiên xông tới chộp lấy tách trà trên bàn trà để bên cạnh Khải Tố, ném xuống đất, chang, tách trà vỡ làm mấy mảnh. Cô nhặt ngay một mảnh vỡ lên kề vào chiếc cổ trắng nõn của mình. Tất cả mọi người đều nín thở, dường như không một ai kịp trở tay. Cũng không một ai ngờ Lạc Thiên lại làm ra chuyện như vậy. "Cái con nhỏ ngốc này, cháu làm gì vậy?" Lạc Bắc Minh cuốn lên: "Lạc Thiên, cháu muốn làm phản sao?" Khải Tố nhíu mày. Chỉ thấy Lạc Thiên kề sát bản xứ kia vào cổ, chỗ đó đã rỉ ra máu tươi. Mấy mặt cô vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Lâm Minh cũng cuốn lên: "Anh vừa quát, Lạc Thiên, cô đừng làm chuyện ngu ngốc, cô yên tâm, như này không làm gì được tôi đâu." Lâm Minh, anh mau rời khỏi đây đi." Lạc Thiên khàn giọng nói: "Lạc Thiên, đi." Lạc Thiên gần như là gầm lên, cả người Lâm Minh chấn động nhìn cô. Chỉ thấy mặt cô đỏ hoe, nước mắt dàn dụa trên mặt. Khải Tố cau mày. Lạc Bắc Minh thì tức đi lên, ông ta không ngờ cháu gái mình lại kiên cường khí phái như vậy. Lâm Minh siết chặt nắm đấm, ánh mắt tập ngập tràn lửa giận. anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình trước mắt là nghiêm trọng như vậy. Những người này lại ép Lạc Kim vào tình cảnh tuyệt vọng như thế. Lạc Kim, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa cô rồi vào đây bình an vô sự. Lâm Minh tôi nói được sẽ làm được. Lâm Minh khàn giọng nói ra, bây giờ tôi chỉ muốn anh đi thôi. Nếu anh không đi, tôi sẽ chết cho anh xem. Lạc Kim gào lên. Lâm Minh như ngừng thở, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu đáp, được, tôi đi. Dứt lời, anh liền xoay người định rời khỏi nhà Đạt. Đi đâu hả? Ngồi ở phía sau, lập tức chặn đường đi của Lâm Minh. Bác, cháu không làm gì được cả. Nhưng nếu các bác dám cản đường anh ấy, thì cháu cũng đành chỉ đành chết trước mặt các bác. Lạc Kim ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, thì thào nói, cháu. Sắc mặt Khải Tố lập tức trở nên âm trầm, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích. Bà ta tím với tính cách của Lạc Kim, nó không chừng cô sẽ thật sự có hành động kinh hãi nào đó. Khải Tố hừ một tiếng, sau đó phất tay. Mới đàn ông mặc vest đang ngăn cản Lâm Minh có lập tức tránh đường. Lâm Minh hít sâu một hơi nhưng không rời đi. Tiểu Thiên, hôm nay cô quá kích động. Tôi đã nói là sẽ đưa cô đi nhưng cô không tin tôi. Nếu lần này không được thì lần sau tôi sẽ đến đón cô. Đúng rồi, các bà là sùng tông giáo đúng không? Phải thì làm sao? Khải Tố nhìn Lâm Minh nói ra. Ngay đây tôi không cần biết sùng tông giáo các bà là cái thá gì, không còn cần biết các bà có thế lực lớn đến mức nào, mạng lưới quan hệ rộng đến mức nào, nhưng tôi phải nói với các bà một điều. Lần sau khi tôi đến đón Tiểu Thiên, tôi muốn nhìn thấy cô ấy bình an lành lặn. Nếu cô ấy bị thương dù chỉ là một cọc tóc thì tôi cũng sẽ tìm các bà tính sổ, rõ chưa? Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Anh vừa dứt lời ai nấy đều bật cười. Khải Tố cũng cười khẩy. Thú vị đó, Lâm Minh, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu về sùng tôn giáo chúng tôi nào? Dựa vào cái gì mà cậu dám đối đầu với sùng tôn giáo tôi? Cậu xứng sao? Khải Tố lắc đầu nói ra. Vậy thì chúng ta cứ thử xem. Lâm Minh điềm nhiên đáp lại rồi rời đi.